Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 70 Dò xét. Sau khi vào trong gia tộc, tìm một cái cớ tách ra khỏi Huân Nhi, Tiêu Viêm lặng lẽ ra khỏi gia tộc, hơi trầm ngâm một chút, sau đó hướng về một tiểu phường thị ở phụ cận, khu vực của gia liệt tộc, tiến vào. Mặc dù hắn không có hứng thú giúp mấy cái vị trưởng lão giải quyết vấn đề, chỉ là hắn hy vọng trong phạm vi khả năng có thể cấp cho phụ thân của mình một cái trợ giúp. Mà muốn trợ giúp tự nhiên phải biết bắt đầu từ đâu. Cho nên Tiêu Viêm đi quan sát tại các phường thị của khu buôn bán. Phường thị nhỏ bé này là khu vực của gia liệt gia tộc, một vị trí hẻo lánh vắng vẻ. Ngày thường số lượng người cực ít, nhưng lúc này khi Tiêu Viêm đi vào bên trong phường thị, đám người đi trên đường nhộn nhịp không thể tin được, cùng với âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc cũng làm cho hắn sửng sốt sững sờ. Ở hai bên ngã tư đường rộng rãi, người người bắt đầu hoạt động. Một vài đại hán với cánh tay to lớn, một bên vừa lớn tiếng mời mọc ăn uống, một bên liều mạng hướng đến đám người thầy thuốc quát. Từ trên người mấy người đại hán này ẩn hiện có mùi máu tươi, hẳn là phần lớn đều là từ vết đao cộng với cả máu của chính dòng binh đó. Bọn họ thường xuyên phải đối mặt đối với tử vong, vì vậy dược vật có tác dụng chữa thương cơ hồ là sự yêu thích đến mức cố chấp. Dù sao khi xâm nhập vào một nơi nguy hiểm thì có một chút thuốc trị thương nói không chừng có thể giữ lại cho hắn thêm một cái mạng. Đứng ở cửa phường thị, Tiêu Viêm có thể thấy một vài dòng binh ôm một chiếc gỗ hộp từ bên trong phường thị chen chúc thoát ra khỏi đám người, sau đó thần sắc vui vẻ chạy ra khỏi phường thị. Bên trong hộp đó có chứa hồi xuân tán hay sao? Nhẹ giọng nói thầm một câu, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng tiến vào ngã tư, sau đó toàn lực chen vào đám người, hao phí mất 100 kim tệ để mua được một hạt hồi xuân tán. Vất vả ôm chiếc hạp thoát ra khỏi đám người, Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, hồi tưởng lại thần tình đắc ý cùng khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn của người bán thuốc lúc trước, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Chó cậy gần nhà là như vậy. Ôm chiếc hòm ra khỏi phường thị, Tiêu Viêm liền mở lắp ra, trước mặt hiện ra 10 chiếc bình nhỏ. Vật liệu làm bình thô thiển hiển nhiên chỉ được làm bằng ngọc thạch cấp thấp nhất. Dùng ngọc bình này để bảo quản dược vật, dược lực rất khó bảo tồn. Mở một chiếc bình, lộ ra một chất lỏng màu xanh nhạt, mùi vị cực kỳ mơ hồ phát tán ra. Sư phụ, đây gọi là thuốc trị thương hay sao? Có chút ngạc nhiên về chuyện trong nước có bao hàm dược lực mỏng manh, Tiêu Viêm không nhịn được trong lòng cười hỏi. Đúng vậy, đây có thể xem loại là một loại thuốc trị thương tối thấp, có tác dụng chữa trị một vài vết thương nhỏ. Luyện chế loại thuốc trị thương đơn giản này cũng không khó khăn lắm. Bất quá nguyên liệu chế thuốc không quá khó tìm, hơn nữa buôn bán dễ dàng, cho nên chỉ cần nhất phẩm luyện dược sư là có thể nhàn rỗi chế tạo ra. Quả nhiên là rất tiện nghi, 100 kim tệ 10 bình, tính ra một bình 10 kim tệ, nhưng đối với một gã luyện dược sư mà nói cũng là có chút xấu mặt. Có chút gật đầu, Tiêu Viêm chần chừ một chút rồi nói, sư phụ, người có loại thuốc trị thương nào tốt hơn phương thức này không? Rất nhiều. Bất quá những đan dược cấp thấp thế này bình thường ta luyện chế rất ít. Dược lão ngừng một chút rồi thuận miệng nói, ngươi định luyện chế rồi cấp cho Tiêu gia à? Cũng tốt, dù sao ngươi cũng thành đấu giả rồi, cũng lên luyện chế một chút xem dược tài như thế nào. Sao cơ? Ta luyện. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ loại đồ vật này ngươi muốn ta đụng thủ hay sao? Tức giận quá một câu, dược lão liền phân phó, đi đến đấu giáo hội tìm xem luyện dược đỉnh nào tốt một chút. Mặt khác, ngươi còn mua sắm rất nhiều dược liệu sơ cấp. Luyện dược sư lúc đầu, cái thứ nhất chính là kinh nghiệm. Tiêu Viêm liếm liếm môi, trên khuôn mặt có chút nóng lòng muốn thử, tiện tay cầm chiếc hòm ném về phía lạch nước phía trước. sau đó bước đi như bay tiến về vị trí trung ương trong thành thị. Bước vào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Khi sắp tới đấu giá hội, Tiêu Viêm lúc này mới ẩn trong chiếc áo màu đen choàng thùng thình, sau đó mới chậm rãi tiến vào phòng đấu giá. Tiêu Viêm mới bước vào, nhân viên quen thuộc của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nhìn xa xa có bóng người đang chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt lại mặc chiếc áo đen, liền cho người rất nhanh tiến vào trong phòng đấu giá, thông báo ngay cho Nhã Phi cùng Cốc Ni. Vừa nghe thấy thủ hạ thông báo như vậy, Nhã Phi cùng Cốc Ni liền bỏ hết sự tình đang bàn bạc lại, như bay xuất hiện tại phòng đấu giá, cuối cùng cười khanh khách hướng Tiêu Viêm đến phía sau phòng khách. Ta lần này là tới muốn nhờ các người hỗ trợ một chút, tìm mua giúp ta một cái dược đỉnh thật tốt. Sau khi nhàn nhạt nhấp một ngụm trà ở bên cạnh, âm thanh già lua từ hắc bào truyền ra. Nhã Phi đã biết rõ thân phận của đối phương, cũng không có chút nào kinh ngạc đối với cái yêu cầu này, cười cười gật đầu mắc tay gọi một thị nữ ở bên tai nhẹ giọng phân phó vài câu, sau đó phất tay rời đi chỗ khác. Ha ha, lão tiên sinh tới thật xảo hợp. Buổi sáng hôm nay đấu giá hội ta vừa mới lấy được một cái dược đỉnh chế tạo từ viêm hỏa tinh. Chiếc đỉnh này do đại sư nổi tiếng của Gia Mã Đế Quốc chế tạo ra, không chỉ đối với hỏa diễm cùng đấu khí có phần tăng thêm, mà trong đó còn pha lẫn một ít kim trúc, có thể đề cao tỷ lệ luyện dược thành công. Đây là loại dược đỉnh thuộc loại cao cấp nhất, rất được các luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc yêu thích. Nhã Phi cười nói, sóng mắt lưu chuyển liên tục, khiến rung động cả tâm hồn. Tốt, thanh âm giả đua có vài phần hài lòng. Thoáng chần chờ một chút lại nói, thay ta chuẩn bị một khỏa lạp giới cấp thấp, mặt khác ngưng huyết thảo 500 cây, xanh cốt hoa 600 đoá, anh túc hoa 500 đoá, hoạt khí quả 500 hộp. Nghe thấy những yêu cầu này, Cốc Ly ở một bên đều nhảy dựng lên. Lạp giới dù là cấp thấp nhất cũng đến 7-8 vạn một khỏa. Dược liệu sau này mặc dù không quá đặc biệt, nhưng số lượng như vậy cho dù là 10 vạn kim tệ cũng chưa chắc đã đủ. Hơn nữa, theo lời Nhã Phi, xuất ra viêm hỏa dược đỉnh, nếu lấy vật này đi đấu giá có thể kiếm được 15 vạn kim tệ. Như vậy tất cả yêu cầu hợp lại, nếu không có trên 30 vạn kim tệ cũng không thể nào xong được. Nhã Phi cũng đồng dạng bị mấy cái loại tài liệu này làm cho ngẩn người. Phòng đấu giá bây giờ dù sao cũng không phải do một mình làng sở hữu, phần lớn lợi nhuận đều phải chuyển đến tổng bộ. Một mình điều động tới 30 vạn kim tệ, mặc dù không phải không có khả năng, bất quá sẽ bị cấp trên phát giác. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, tại chỗ cân nhắc những lợi ích mà một gã tư phẩm luyện dược sư có thể mang lại. Nhã Phi khẽ cười, lão tiên sinh, 1 giờ sau tất cả chuẩn bị đầy đủ. Ha ha, tốt. Thanh âm già lua nhàn nhạt vang lên, lần đầu trước mặt Nhã Phi lộ tiếng cười hài lòng. Hắc bào còn hạ xuống, bàn tay trắng lõn từ trong lòng móc ra một ngọc tạp màu lam, đặt lên bàn. Dược lão cười nói, còn chuyện cuối cùng, ta trước kia quên mua sắm vài thứ, bất quá đợi khi nào có đủ dược liệu, lại phiền các ngươi chuẩn bị cho ta một bộ nguyên liệu tạo tụ khí tán. Nghe vậy, Cốc Ly một bên sắc mặt hơi đổi, nguyên liệu chế một khỏa tu khí tán nữa, vậy chẳng phải tốn hơn 5 vạn kim tệ hay sao? Cái miệng nhỏ nhỏ hồng nhuận có chút mở ra. Nhã Phi trong lòng thoáng có chút giận dữ, tuy nói đối phương là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng sao lại có khả năng cứ từng bước lấn tới mãi vậy? Mặc dù trong lòng tức giận như vậy, bất quá Nhã Phi ngoài mặt vẫn không biểu hiện, khuôn mặt cười đầy quyến rũ động lòng, nhưng trong lòng ngâm ngâm cười khổ một tiếng, không nghĩ được lại gặp hoàn cảnh khó xử thế này, đành thở dài gật đầu. Ha ha, ta xem hai vị có chút hiểu lầm, lần này tìm nguyên liệu không phải là dành cho bản thân ta, ta chỉ định giúp các người luyện chế một khỏa tụ khí tán, chưa lại bắt các vị tìm kiếm thêm nguyên liệu nữa, ta không phải quá phận hay sao? Thanh âm già lua nhàn nhạt nói. Mặt cười quyến rũ có chút sửng sốt, sững sờ rồi nhanh chóng chuyển đến xuất hiện vẻ sung sướng, bị sự kinh hãi bất thình lình làm cho chấn động không kiềm chế được, Một lát sau, gương mặt cười hồng nhuận của Nhã Phi mới bình tĩnh trở lại, mang theo thần tình vui sướng cùng cốc ly đại sư. Liếc mắt nhìn nhau một cái, thoáng có chút khẩn trương, nhẹ giọng nói: "Vậy đa tạ lão tiên sinh trước." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.